Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời dòng họ xa gần bà con chòm xóm. Mâm cỗ hồi xưa ở quê chỉ ngồi 5-6 người, tiếng người vui vẻ hiện rõ lên khuôn mặt. Đến giờ ăn tiệc, ai cũng bỗng nhiên buông đũa ngay sau khi gắp miếng đầu tiên. Điều kỳ lạ là đồ cỗ vừa nấu hồi sáng, để ăn trưa đã bốc mùi thiêu thối. Miếng thịt gà chặt, đẹp đẽ như thế, giờ nhớt nhèo nhèo đến tởm. Đĩa xôi thì mốc xanh mốc đen. Tô canh măng thì sủi bọt ủng ục. Chưa hết, thậm chí là giò gói, còn có mấy con giòi nhung nhúc đang gặm nhấm. Có người không chịu nổi nôn mửa tại chỗ. Người ta xì sầm to nhỏ với nhau, rồi bỏ về ráo. Bà Xuân ôm mặt khóc tu tu, bà cũng chẳng biết phải xử lý chuyện này như nào. Ông Nam tháo cái cà vạt ném xuống ghế, buông một câu: quả báo. Đúng là quả báo, không có cưới xin mẹ gì nữa. Chúng mày dắt díu nhau đi đâu thì đi, đừng về cái nhà này, tao ngứa mắt lắm. Còn nữa, con bé Yến nó vì mày mà phát điên. Hôm nay chỉ đơn giản là đồ ăn bị hư bị hỏng, nhưng ngày mai ngày mốt là gì thì chẳng ai biết đâu. Trời có mắt đấy. Thu nghe bố chồng nói tỏ thái độ giận dữ như vậy, cũng ném bó hoa xuống đất, chỉ vào mặt của ông Nam. Này, tôi nhịn ông không phải là vì tôi sợ ông đâu, là vì tôi muốn êm ấm cho cái nhà này đấy. Ông tưởng nhà ông con trai ngon lắm đấy à? Nếu mà không nhờ có tôi thì con ông bà có được như ngày hôm nay không? Một cái thằng nhà quê nghèo kiết xác, được tôi yêu thương, tôi nâng đỡ là phúc đức ba đời nhà ông bà rồi. Ấy vậy mà còn mỉa mai tôi là thế nào? Tôi làm cái gì? Ông Nam cười nhạt, nhìn vợ nhìn con. Đấy, bà nghe cái đứa con dâu yêu quý của bà nói chưa? Bình, tao hỏi mày lần nữa, mày về làm con tao hay là mày đi theo nó? Bình ngồi phịch xuống ghế. Nếu như bây giờ bỏ Thô, hắn mất tất, lại gây dựng lại từ đầu. Suy nghĩ một hồi, Bình ngẩng lên. Bố, con xin lỗi, con chọn vợ con. Ông Nam không thèm quay đầu lại, ông gằn một câu: cút. Bình đưa Thu lên xe ra thành phố. Đáng lẽ ra đám cưới phải vui lắm, ấy vậy mà bây giờ thành ra như này. Cả làng lại được một phen bàn tán. Họ nói là nhà ông Nam có duyên nợ với con quỷ ở cây đa, cho nên nó mới ăn thịt con mực nhà ông. Hôm nay nó đến nó phá hỏng hết cỗ nhà ông. Ấy thế là đám cưới của ông Bình trở thành trò cười cho thiên hạ. Hôm nay lại đúng là ngày 15 âm lịch. Nhà ông Hưng đang xây nhà, đào một cái hố to lắm gần với mé sát ngoài ruộng để đổ vôi xuống tôi. Sau khi đổ gần đầy thùng vôi, ông Hưng xả nước xuống để cho vôi nở. Thùng vôi sôi ùng ùng, nóng rất lâu. Đêm hôm ấy thùng vôi tôi, từ sáng mà đến khuya nó vẫn còn lục bục. Hai vợ chồng cô Ngát chú Đại đèo nhau đi sang nhà ngoại. Hôm đó về khuya, đi đến đầu làng, chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà chú Đại mất lái, loạng quạng đâm thẳng xuống thùng vôi. Hai vợ chồng gào thét kêu cứu, ấy nhưng thùng vôi nằm xa khu dân cư, cho dù gào thét cũng chẳng mấy ai nghe. Tiếng hét lúc nửa đêm rơi vào tuyệt vọng. Cánh tay của chú Đại từ từ chìm nghỉm. Hai vợ chồng bị vôi luộc cho đến giữa cả thịt. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hưng dậy sớm đi ra thăm thùng vôi. Ông lấy khúc tre thả xuống thùng ngoáng ngoáng một vòng, xem vôi ở dưới đã tan hết hay chưa, thì đột nhiên khúc tre vướng phải cái thứ gì cứng cứng. Ông cố vớt lên mà không được, chạy về nhà gọi thằng con trai là thằng Khải Moi. Thằng Khải nghe bố gọi cũng hùng hục lao ra. Bố, mới sáng sớm mà bố gọi có cái gì đây? Mày về nhà lấy cái móc xích ra đây. Tao nghi là có cái gì nó lăn mẹ xuống dưới cái đáy thùng vôi rồi. Tao vớt mãi tao không được đây này. Thằng Khải chạy về, một lúc sau quay lại, mang theo sợi dây xích có cái móc. Ông Hưng ném xuống cái chỗ có vật lạ, dùng khúc tre khèo khèo vào chỗ vướng. Hì hục nửa giờ, nó cũng dính móc. Hai bố con ông ra sức mà kéo lên, thì hết cả hồn. Là cái xe máy. Ôi trời chết mẹ rồi, sao lại là cái xe máy? Thằng Khải run rẩy. Bố ơi, có khi nào ở dưới đây có người không bố? Ông Hưng chạy về hô hoán mọi người ra giúp ông xả nước xuống cho tràn thùng vôi. giảm bớt độ nóng. Sau khi kiểm tra độ nóng đã an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.